Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, không ai còn dám cười. Ở Mallorca, cầu thủ ai oán gần chết trong ánh mắt. Một người mặc Real sân khách màu đen áo đấu to con nhẹ nhàng nhảy một cái. Quả bóng điện quang hỏa thạch giống như địa thoán vào lưới. To con tiến vào song bóng. Chính mình cũng sững sờ. Dễ dàng như vậy, lại đảo mắt nhìn còn ở khung thành bên trong xoay tròn quả bóng. Lúc này đến phiên hắn biến thành chấn kinh chuột túi. Xoay người lại như bên sân lao nhanh. Màn ảnh rút ngắn, chỉ thấy cái kia màu đen áo đấu mặt trái ấn một chuỗi chói mắt rõ ràng chữ cái Vedran Koluka. Gao, bóng vào rồi. Ế, thật khó mà tin nổi. Bóng lại tiến vào. Chấm ngoặc kép. Bình luận viên nhìn thấy ghi bàn sau khi, theo bản năng mà hét lên một tiếng, đột nhiên ý thức được là đối phương đội bóng ghi bàn. Chính mình như thế hưng phấn khủng sợ làm cho chúng nộ. Liền kinh hồn bạt vía địa bồi thêm một câu. Real Madrid thực sự là, quá may mắn, chấm ngoặc kép, nói xong, vị lão huynh này vội vã lau trán một cái mồ hôi lạnh. Không biết hắn mấy câu nói này đã làm tức giận cuồng nhiệt Mallorca đối với fan bóng đá. Trên khán đài tiếng mắng nổi lên bốn phía. Đây là nơi nào đến cho cái bình luận viên? Đầu tiến vào phân sao? Đem tên khốn kiếp này lôi ra đến cho chó ăn. Chấm ngoặc kép, để tiện nhân này đi chết. Chấm ngoặc kép, tức đến nổ phổi tức giận mắng chen lẫn lẻ loi tán xịt thanh. Dường như muốn tìm bất mãn lãng nữ rên gì. Một lần lại một lần, biểu hiện chủ nhân gây gâu tâm tình, mà đội chủ nhà trên ghế giáo luyện, nhìn thấy ghi bàn sau khi, Mallorca huấn luyện viên trưởng Manzano nở rộ ở trên mặt hoa cúc dường như bị thu sau xương lạnh. Mạnh mẽ tàn phá, nhanh chóng lụi bại, ghi bàn sau Koluka một đường lao nhanh, né tránh vi tới được đội hữu, vọt tới chính đang bên sân một mặt cười xấu xa lén lút hướng về Mallorca đối với huấn luyện viên. Trưởng Massa nặc dựng ngón giữa lý thống phạm trước người. Một lâu eo liền đem mình chủ soái nâng quá đỉnh đầu. Hắn có một vạn cái lý do làm như vậy. Chính là cái này trước đây tố không quen biết trẻ tuổi chủ soái. Đẩy thường người không thể nào tưởng tượng được áp lực thật lớn đem chính mình từ Croatia địa. Cấp giải đấu đợi đến Tây Ban Nha, mang tới Madrid, để cho mình trở thành vĩ đại Real Madrid đội bóng một thành viên. Mà vừa nãy, cũng chính là cái này đã thay đổi vận mạng mình người. Ở toàn trường 20.003,145 người cười nhạo bên trong. Dứt khoát kiên quyết địa chỉ huy chính mình đứng ở Mallorca khung thành xa nhà cột. Sau đó, ghi bàn có vẻ như vậy dễ dàng. Hắn là thần sao? Koluka dùng vai gánh có chút thất kinh lý thống phạm. Màn ảnh lần thứ hai xẹt qua. Trên sân màn ảnh lớn lần thứ hai động tác chậm nhiều lần biểu hiện tình cảnh này. Màn ảnh bên trong, bất luận là Koluka kích động có chút khuôn mặt dữ tợn. Vẫn là lý thống phạm hô to gọi nhỏ để to con mau mau thả xuống chính mình chật vật dáng dấp. So với vừa nãy tình cảnh đó càng hoang đường cùng khôi hài. Thế nhưng lần này, không có bất kỳ người nào phát sinh chút nào cười nhạo. Mallorca fan bóng đá như là bị dọa sợ ngoan bảo bảo. Từng cái trố mắt ngoác mồm. Đường xa mà đến hơn 6.000 tên Real Madrid fan bóng đá đang bị đối phương tiếng ồn áp chế đại một. Hiệp thời gian sau khi, rốt cục gào thét phát sinh thuộc về mình âm thanh. Cố lên, Madrid to rõ tiếng ca vang vọng san moa sân bóng. Thi đấu tiếp tục. Bất ngờ mất bóng sau khi Mallorca cầu thủ có vẻ có chút mất tập trung. Mà Real Madrid đội viên thì lại nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên trưởng lý thống phạm thừa. Dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đánh kẻ xa cơ lý luận. Một lần lại một lần dằn vặt Manzano cùng hiện trường fan bóng đá yếu đuối trái tim nhỏ. Đích, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Lo lắng đề phòng Mallorca fan bóng đá tập thể bưng trái tim từ chỗ ngồi đứng lên đến lau mồ hôi. Các tiểu tử, làm rất tốt. Lý thống phạm vênh vang đắc ý địa ở phòng thay đồ bên trong phát biểu dạy bảo chính tuyên ngôn. Người xem, Mallorca bang này chỉ có thể thả sạn kẻ nhu nhược đã bị các ngươi đánh bối rối. Trên khán đài những người chỉ có thể kêu gào kẻ vô dụng cũng bị các ngươi dọa sợ. Ta nhớ các ngươi muốn ở nhất định rất thoải mái. Thủ lĩnh, hiệp 2 còn có thể thoải mái không? Ha ha, ta còn muốn lại bắn mấy lần. Thật đã nghiền. Real các cầu thủ một bên cười hì hì ngồi lau mồ hôi. Một bên tức sạm mặt lại nhìn mình huấn luyện viên nói thô tục. Cùng trước đây hào hoa phong nhã quay Ross, Rosenberg môn so ra, cái này trẻ tuổi huấn luyện viên tựa hồ không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Thế nhưng là rất đúng những này máu nóng các tiểu tử khẩu vị. Không thành vấn đề, chúng ta khẩu hiệu là ép tới càng trên, bắn càng mạnh. Lý Thống Phạm hài lòng từ trên người móc ra một cái tiểu hắc bàn. Cẩn thận quét vài lần. Nói tiếp, hiệp 2 Gonzalez cùng Guti nghỉ ngơi. Ronnie cùng Luca chuẩn bị làm nóng người lên sân khấu đi. Chúng ta phải cho cáo già Manzano một niềm vui bất ngờ. Raul nghe được Lý Thống Phạm phải thay đổi chính mình xuống sân. Lông mày lơ đãng gạt gạt. Không nói gì, hiệp 1 biểu hiện của hắn cũng không được. Mallorca cường tráng trung vệ hoàn toàn thiếp thân phòng thủ chết rồi hắn. Bởi vậy đối với đội bóng cống hiến rất ít, Guti càng là không cần phải nói. Mallorca hàng phòng ngự dày đặc để hắn sở trường chọt khe bóng căn bản không phát huy ra một tia uy lực. Có điều, mùa giải trận đấu đầu tiên hiệp 1, liền như vậy dứt khoát liên tiếp thay đổi đội bóng chính đội phó. Trợ lý huấn luyện viên Grider ở bên cạnh vì là Lý Thống Phạm lau một vệt mồ hôi. 15 phút thời gian nghỉ ngơi vừa qua, hai đội trước sau ra trận, triển khai thảm thiết hơn chém giết. Trên khán đài Mallorca fan bóng đá trải qua giữa sân nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi dưỡng sức. Khôi phục hiệp một hùng hổ, từng cái mở rộng cánh tay vỗ bộ ngực gào gào kêu vì là đội bóng phất cờ hò reo. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Gào, Real Madrid thay đổi người. Raul cùng Guti xuống sân. Thế thân bọn họ chính là mới gia nhập liên minh Croatia cầu thủ Modric cùng. Hả, Ronaldo, cái tên mập mạp này không phải bị thương sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Hiện trường bình luận viên ngữ khí tràn ngập Columbus phát hiện tân đại lục như thế kinh ngạc. Sau đó lập tức tự mình an ủi lên. Xem ra chịu đựng áp lực thật lớn Real trẻ tuổi chủ soái hy vọng người ngoài hành tinh có thể trợ giúp đội bóng. Thế nhưng vóc người biến thành hà mã người ngoài hành tinh còn có thể giống như kiểu trước đây đạt được ghi bàn sao? Này không thể nghi ngờ là ở tự đào hố chôn. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, vị này rất có đường tăng tiềm chất bình luận viên còn chưa dứt lời. Hiện trường đột nhiên truyền đến mấy vạn người đồng loạt hút vào hơi lạnh ong ong tiếng. Mallorca các cổ động viên ảo não địa hai tay ôm đầu. Phảng phất xem thấy mình thiên tân vạn khổ đuổi tới bạn gái trong chớp mắt tập trung vào người khác. Ôm ấp, gào, thượng đế, ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Tiến vào, vậy thì ghi bàn. Bình luận viên ở bản cuộc tranh tài bên trong lần thứ hai thất trách. Lắp ba lắp bắp ngữ khí khiến người ta không khó nghĩ đến vị nhân huynh này đang giải thích chỗ ngồi. Cuồng trào tóc mình tình cảnh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.